Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 441, đương nhiên chuyện này cũng không phải là giúp không công. Nếu hắn giúp được chuyện này thì sau này hắn sẽ có thêm mối quan hệ với cục cảnh sát thành phố địa phương. Hơn nữa người ta còn nợ ân tình của hắn nên chắc chắn hắn có thể thoải mái xông pha hơn ở nơi đây rồi. Về phần nguy hiểm thì hắn mang theo mấy vị cảnh sát cùng lên núi, nếu như mà có nguy hiểm. Vậy coi như thật là chút bó tay rồi, phải biết rằng đối phương cũng chỉ có một người mà thôi. Nghe vị chu cục trưởng này nói xong thì Cổ Dục cũng trầm tư suy nghĩ một chút, hắn suy nghĩ cũng không giống như Khổng Hạo Văn suy nghĩ. Cái hắn đang nghĩ là hắn lo lắng rằng tên tội phạm kia sẽ rời núi để đi tới thôn Cổ Gia. Với một kẻ liều mạng như vậy, lỡ như hắn làm việc gì đó gian ác ở thôn Cổ Gia thì sẽ rất phiền toái. Những người này sở dĩ tìm đến mình, vậy thì chắc chắn là do vị trí của tên kia cách nơi này của mình rất gần, vì vậy điều quan trọng nhất lúc này là phải chú ý đề phòng một chút. Được rồi, tôi sẽ đưa mọi người lên núi một chuyến, chuyến đi này đối với Cổ Dục rất là cần thiết, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất mà. Hơn nữa Cổ Dục lại là đứa con của vận mệnh, nếu như nghe chuyện này rồi mà không quan tâm thì rất có thể tên kia sẽ thật sự tới đây đó nha. Tất nhiên câu nói đằng sau hoàn toàn là do hắn muốn tăng thêm kịch tính cho mình mà thôi. Đứa con của vận mệnh sao? Có thể xui xẻo như vậy được chứ? Sau khi Lâm Lôi, Phùng Thư Nhân và Lý Vân Vân tới thì Cổ Dục chỉ nói đơn giản tình huống của mình cho các cô nghe. Sau đó hắn nói các cô ấy hai ngày tới đừng về nhà mà hãy ở đây giữ nhà giúp cho hắn. Nhiều nhất là ba ngày, ít nhất là ngày mai thì hắn sẽ trở về. Sắp xếp xong việc nhà thì Cổ Dục mang theo Vua Núi, Tiêu Hoàng Hậu và Trưởng Công Chúa chuẩn bị đi vào núi, lái chiếc xe D6X6 lớn của mình. Dẫn đầu là xe bọc thép Hổ Răng Kiếm của cảnh sát, tất cả hướng về phía bìa rừng mà đi. Khi mấy chiếc xe dừng lại thì Cổ Dục cũng mang theo một chó và hai sói đi xuống xe. Phía bên cảnh sát đã cho máy bay không người lái tiến vào trong rừng rậm trinh sát trước, còn Cổ Dục cũng mang mọi người tiến vào trong rừng rậm. Dãy núi Đại Hưng An Lĩnh là một khu rừng rậm nguyên sinh có chiều dài hơn 1.400 km, rộng hơn 200 km. Ở nơi này mà muốn tìm một người thì cơ hồ không thể làm được. Cái này cũng giống như mò kim đáy biển vậy, nhất là trước đây đối phương đã từng làm một tên lính trinh sát ở rừng mưa nhiệt đới, làm lính đánh thuê, một tên buôn ma túy. Muốn tìm được hắn ở trong rừng rậm này là điều không thể nào, tuy nhiên Cổ Dục cũng không phải là người bình thường, đúng không? Sau khi Cổ Dục tiến vào trong rừng rậm đương nhiên là hắn sẽ muốn tìm một số địa đầu xà ở đây để tìm hiểu một chút, mà địa đầu xà mà hắn muốn tìm không ai khác chính là hổ Siberia và gấu nâu. Cổ Dục hiện tại cũng không biết hai con vật này giờ đang ở đâu, nhưng hắn nghĩ chỉ cần hắn đi tới lãnh thổ của bọn chúng thì chúng sẽ tự động xuất hiện. Ở đây nghỉ ngơi một chút, chúng ta chờ viện quân tới, rất nhanh, Cổ Dục đã dẫn đội cảnh sát này tới địa bàn của gấu nâu, đảo mắt nhìn hai phía, đồng thời nói cho mấy vị cảnh sát ở sau lưng biết một tiếng. Tuy nhiên khi nghe có viện quân tới thì những cảnh sát này đều có chút mơ hồ, ở đâu ra viện quân sao bọn họ lại không biết cơ chứ, nhưng mà Cổ Dục cũng lười giải thích với bọn họ. Hắn chỉ ngồi chỗ này và chờ đợi, quả nhiên không lâu lắm, ở phía xa đã truyền tới một vài tiếng bước chân hỗn loạn, còn có âm thanh xào xạc của cỏ. Thấy tình hình như vậy tất cả cảnh sát ở đây đều giơ khẩu súng lên, gương mặt đề phòng quan sát. Một tờ tiền 100 tệ mới toanh nặng khoảng 1,15 dê, vì vậy 1 triệu sẽ là 11,5 kg. Nhưng mà tiền hắn ta đổi cũng không phải hoàn toàn mới, 1 triệu khoảng 15 kg. Ban đầu hắn ta giữ 4 triệu này, nhưng mà cuối cùng hắn chỉ kịp mang đi một cái ba lô, nghĩa là hắn ta chỉ mang theo 2 triệu để trốn thoát, và ba lô này là 2 triệu còn lại kia. Mặc dù không biết khứu giác của hổ và gấu so với chó có mạnh hơn hay không, thế nhưng chắc chắn là mạnh hơn so với người rồi. Vì vậy khi Cổ Dục lấy cái túi ra thì bọn chúng cũng ngửi một cái, sau đó nhìn tấm hình kia rồi hai con thú bắt đầu nhớ lại. Tầm khoảng nửa ngày, đột nhiên hổ Siberia kêu lên một tiếng, sau đó gật đầu một cái. Mày nhớ kỹ xem. Đã thấy hắn ta ở đâu, nhìn thấy dáng vẻ của hổ Siberia, Cổ Dục hưng phấn hỏi. Tuy nhiên khi vừa mới hỏi xong thì ngay lập tức hổ Siberia nhìn về phía Tiêu Hoàng Hậu và Trưởng Công Chúa. Nhìn hai con sói này thì Cổ Dục lập tức hiểu ngay. Hổ rất hay thù dai, chúa Sơn Lâm không phải là một nhân vật dễ chịu. Nói chung sói không dám xâm phạm vào lãnh thổ của hổ bởi vì hổ mạnh hơn sói rất nhiều. Lúc trước có hai lý do chính khiến Tiêu Hoàng Hậu và đàn sói kia dám xâm phạm vào lãnh địa của hổ. Thứ nhất là bọn nó không biết hổ Siberia và gấu nâu ở chung với nhau, bọn nó cho rằng đây là lãnh địa của gấu. So với hổ thì gấu dễ khiêu khích hơn. Mà sau khi bọn nó thấy hổ và gấu ở chung rồi nhưng vẫn không có rút lui là bởi vì điều này có quan hệ với đàn con. Huống chi sói vương cũng thật sự rất mạnh, có thể nói, nó là con sói mạnh nhất ở trong dãy Đại Hưng An lĩnh, cho nên dưới sự chỉ huy của nó, bầy sói chưa hẳn là không có cơ hội đánh đuổi hổ Siberia cùng gấu nâu sau đó giết thú con. Đáng tiếc là nó đã bị vua núi giết chết rồi, nhưng việc này chắc chắn còn chưa xong. Sau khi Cổ Dục rời đi, con hổ Siberia này không có đàn con vướng chân nên chắc chắn sẽ đi tấn công bầy sói để báo thù. Có lẽ vì vậy mà nó đã nhìn thấy gã tội phạm trong lãnh địa của bầy sói. Dẫn tao tới đó đi, sờ lên đầu hổ Siberia, Cổ Dục cũng đứng lên nói. Nghe Cổ Dục nói, hổ Siberia lập tức đi trước dẫn đường, rất nhanh đã dẫn đám người đến lãnh địa của đàn sói. Khi Cổ Dục đến nơi thì những con sói kia đã sớm ẩn nấp rồi. Nói đùa, một con hổ Siberia còn không dám đụng vào, huống chi là có Cổ Dục và vua núi bên cạnh nữa. Kêu bọn chúng ra đi, tao bảo đảm sẽ không để cho vua núi và hổ Siberia làm chúng bị thương. Bởi vì Cổ Dục còn muốn hỏi chuyện bọn chúng, thế là hắn quay sang nói chuyện với Tiêu Hoàng Hậu. Dù sao trước đây Tiêu Hoàng Hậu cũng là sói cái đầu đàn của bọn chúng. Vì nó đã được uống nước giếng lâu rồi nên nó cũng đã có linh trí, hiểu được Cổ Dục nói cái gì, vì vậy nó do dự một chút rồi mới ngẩng cao đầu tru lên mấy tiếng. Sau khi nghe tiếng kêu của nó thì những con sói đang ẩn nấp cũng từ trong tảng đá, bụi cỏ, gốc cây chậm chậm bước ra. Khi nhìn thấy đám người Cổ Dục, những con sói này nhe răng gầm gừ, cảm giác như rất hung dữ. Tuy nhiên khi nhìn thấy đuôi của bọn chúng cụp lại thì biết bọn nó đang sợ hãi nhiều hơn là đe dọa. Nào, tới uống chút nước đi. Nhìn những con sói này, Cổ Dục lấy ra một bình nước giếng đổ vào hốc đá ở phía xa, sau đó lùi lại đằng sau rồi nhìn về phía những con sói này nói. Cùng lúc đó Tiêu Hoàng Hậu ở phía sau cũng dịch ra một chút, nghe Tiêu Hoàng Hậu kêu đến, cộng thêm nước giếng kia nữa, thật sự là quá hấp dẫn. Vì vậy những con sói này bắt đầu đi chậm chậm tới, sau đó bắt đầu liếm láp uống nước giếng, rất nhanh số nước đó đã bị uống sạch. Sau khi uống thứ nước này xong thì biểu hiện của những con sói này đã ổn định hơn rất nhiều. Bọn chúng cũng không còn nhe răng trợn mắt với Cổ Dục nữa. Sói vương trong đàn sói này được chọn ra dựa vào chiến đấu. Bởi vì vua núi đánh chết vua sói trước đây nên nếu vua núi muốn thì nó thậm chí cũng có thể tới đây làm vua của bầy sói này cũng được. Nhưng vua núi lại không muốn, vì vậy bọn nó cũng không có gì để oán hận. Lại thêm bây giờ được uống đồ tốt, dù có hận thù gì thì cũng đã tan thành mây khói rồi. Trong nhóm, ai đã từng thấy gã này rồi, đây là mùi của hắn. Sau khi nhìn thấy những con sói này đã bình tĩnh lại rồi thì Cổ Dục cũng lấy ra ảnh chụp của Dương Hâm và cái ba lô kia cho những con sói này xem và nói. Những con sói này đúng là có chút thông minh. Sau khi bọn chúng liếc mắt nhìn tấm ảnh, rồi lại hít hà ngửi mùi trên ba lô thì bọn chúng đã nhanh chóng gật đầu, đồng thời đều nhìn về một hướng. Điều này cho thấy Dương Hâm đúng là đã đi qua lãnh địa của bầy sói rồi. Đi thôi, đã tìm được hắn rồi. Nhìn thấy những con sói này thực sự biết được tin tức về gã ta thì Cổ Dục không khỏi cười nói. Sau đó huýt lên một tiếng, lúc này vua bầu trời nãy giờ vẫn âm thầm bay theo bọn họ lập tức lao từ trên không xuống. Khi những người cảnh sát kia nhìn thấy con đại bàng vàng uy vũ và mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, bọn họ đều cảm thấy ngu người luôn rồi. Vừa rồi bọn họ cũng không có tiến vào nhà của Cổ Dục, cho nên bọn họ không biết là Cổ Dục còn có một con đại bàng vàng to lớn như thế này. Cổ Dục búng tay một cái, đại bàng một lần nữa bay lên không trung, sau đó nó bay theo hướng đàn sói chỉ dẫn. Còn đám người Cổ Dục thì đi theo đàn sói, dọc theo mảng thực vật xanh um tùm mà đuổi theo. Khi Cổ Dục bận rộn dùng hai đường truy đuổi cái tên Dương Hâm kia thì lúc này Dương Hâm đang lao nhanh ở trong rừng. Không thể phủ nhận gã này đúng là một cao thủ đi trong rừng rậm. Rừng nhiệt đới Đông Nam Á còn ác liệt hơn mà hắn ta còn coi nó giống như nhà, huống chi là rừng rậm nguyên sinh Đông Bắc này thì lại càng dễ dàng hơn. Hắn một bên tẩu thoát, một bên không quên xóa sạch dấu vết của mình. Dọc theo một dòng suối nhỏ hắn ta đi bộ thêm một km sau đó mới lên bờ. Nếu quả thực chỉ dựa vào mấy con chó mà muốn bắt được hắn ta căn bản là không có khả năng. Kinh nghiệm sinh tồn trong tự nhiên của hắn ta so với Cổ Dục cũng không thua kém là bao. Dù sao trước đây hắn ta cũng đã từng sống trong rừng nhiều năm. Mặc dù bây giờ đã qua rất lâu rồi, có thể đã quên đường nhưng muốn ở chỗ này sinh tồn thì cũng không phải là việc quá khó khăn. Trải qua một đường chạy trốn cuối cùng hắn ta cũng đã có một chút mệt mỏi. Vì vậy hắn ta đã tìm một chỗ khuất gió ngồi xuống nghỉ ngơi. Tiếp đó hắn lấy ra một hộp lương khô rồi chậm rãi ăn. Nhìn hai túi tiền lớn bên cạnh mình, Dương Hâm nhe hàm răng to vàng khè của mình mà cười toe toét. Hô, thích nhất chính là hương vị này, ngồi chỗ này nghỉ ngơi. Dương Hâm kéo khóa kéo của một túi tiền ra. Từ bên trong túi hắn ta lấy ra một xấp tiền, sau đó đặt dưới lỗ mũi hít một hơi thật sâu rồi nhe hàm răng vàng khè ra cười toe toét, gương mặt hưng phấn nói, tên này tâm lý vô cùng vặn vẹo, trên đời này hắn ta không tin bất kỳ thứ gì, điều duy nhất hắn tin tưởng cũng chỉ có tiền mà thôi, tuy nhiên cũng chính bởi vì loại cẩn thận này nên hắn mới có thể sống đến bây giờ. Mình phải cố gắng sống sót, chỉ cần thoát khỏi chỗ này đi đến Triều Tiên, sau đó lại đi vòng lên Hàn Quốc thì có thể trở lại Đông Nam Á rồi. Đến lúc đó với số tiền này cũng đủ cho mình sống một cuộc sống thoải mái rồi. Đem 2-3 miếng lương khô còn lại ăn sạch, Dương Hâm đem tiền nhét lại vào trong ba lô, hai mắt tràn đầy hy vọng đối với cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Ở phía Đông Nam Á, có chỗ giàu có nhưng cũng có chỗ thì vẫn tương đối nghèo. Có một số quốc gia rất nghèo ví dụ như Myanmar, Campuchia, v.v. đem 2 triệu nhân dân tệ này tới nơi đó thì hắn ta muốn sống thế nào đều được cả. Nếu như có người Hoa nào đó cầm nhiều tiền như vậy đi qua đó thì còn bị coi là con dê để làm thịt. Nhưng mà đối với hắn ta thì khác, ở nơi đó hắn chính là chúa tể, chỉ có hắn làm thịt người khác chứ làm gì có chuyện người khác làm thịt hắn chứ. Cho nên đối với người khác đó có thể là địa ngục, nhưng mà đối với hắn ta thì nơi đó lại là thiên đường. Hắn ta lúc này tìm thấy một con suối trên núi, đơn giản uống vài ngụm nước sau đó ở bên cạnh dòng suối nhỏ hắn ta cũng tìm vài cây thảo dược có thể giúp mình. Hắn nhai nát sau đó bôi lên người rồi lại bắt đầu cuộc hành trình đào tẩu mới của mình. Nhưng mà hắn không có phát hiện được rằng lúc này ở cách hắn mấy trăm mét trên không trung, có một con chim đại bàng vàng cực lớn đang lặng lẽ đi theo hắn ta qua những tán cây. Xét cho cùng thì thể lực của người này cũng không mạnh mẽ như Cổ Dục vì vậy hắn ta không thể liên tục đi xuyên qua rừng mãi, nhất là hắn ta đã chạy trốn mấy ngày rồi. Hiện tại cơ thể của gã trên cơ bản đã đạt đến giới hạn cuối cùng. Hắn ta hoàn toàn là dựa vào ý chí của mình đối với cuộc sống tốt đẹp trong tương lai mà chống đỡ. Nhưng có lẽ hắn ta cũng không chống đỡ được lâu nữa, quả nhiên khi trời vừa tối thì Dương Hâm đã tìm được một cái hốc cây. Sau khi hái một vài vị thuốc đông y xua đuổi côn trùng xong thì hắn đã chui vô hốc cây này để ngủ. Tính đến lúc này thì hắn đã chạy trốn gần được 20 ngày rồi. Hồi ở nước Nga còn tốt, mặc dù hoang vắng nhưng mỗi ngày còn có thể ngủ 3-4 tiếng. Tuy nhiên khi vừa đến biên giới ngày hôm kia thì đừng nói một ngày 3-4 tiếng, cho tới tận bây giờ hắn ta còn chưa được chợp mắt một giây nào. Trải qua nhiều năm sinh tồn trong hoang dã như vậy, lại thêm trước kia đã có nhiều năm làm lính đánh thuê nên hắn đã sớm phát triển năng lực chống trinh sát cực mạnh. Nhìn như hắn đang tùy ý đi lại nhưng thật ra hắn đã sớm đặt không ít cạm bẫy trinh sát. Cái dây thép đó đã được nối tới hốc cây mà hắn đang ngủ. Phía bên kia nhân viên cảnh sát vừa bị trượt chân té thì trong nháy mắt sợi tơ thép phía bên này cũng không ngừng rung lên. Quan sát tần suất của sợi dây thì hắn biết là có người tới. Trong rừng sâu núi thẳm như này thì kiểm lâm cũng sẽ không đi con đường này. Nếu có người thì chỉ có một khả năng đó là cảnh sát mà thôi, đuổi tới rồi sao? Những người này thật sự tài giỏi, vậy mà cũng có thể đuổi tới được. Lật người dậy, Dương Hâm từ trong hốc cây chui ra. Hắn ta nhìn lên bầu trời vẻ mặt có chút nghi hoặc. Đoạn đường hắn ta đi đều là rừng cây rậm rạp, đừng nói là vệ tinh, dù là máy bay không người lái cũng không có khả năng bay vào, hắn cũng đã xử lý mùi trên người rồi mà. Hơn nữa chỉ cần trên đường có dòng suối nhỏ thì hắn cũng đều sẽ nhảy xuống đi một đoạn, chó tuyệt đối không có khả năng tìm được, không hiểu vì sao những người này lại có thể phát hiện ra mình ở đây. Có lẽ Dương Hâm dù có nghĩ bể đầu cũng không biết được rằng trên đời này lại có loại người như Cổ Dục tồn tại, tuy nhiên bây giờ cũng không phải là lúc nghĩ tới chuyện này. Hiện tại hắn đang cân nhắc làm thế nào chạy thoát mới là quan trọng nhất. Khi hắn đang chuẩn bị đào tẩu thì đột nhiên những cái dây thép hắn cột không ngừng rung lên, điều này chứng tỏ hắn đã bị bao vây. Có phải nói đến đây mọi người sẽ thấy có chút khó hiểu phải không? Rõ ràng chỉ có một nhóm người Cổ Dục tới đây thôi vì sao mà hắn ta lại cảm giác mình bị bao vây? Điều này chính là do những con sói kia. Dương Hâm trong tay có súng, theo như tin tức của cảnh sát bên kia truyền đến thì Dương Hâm trong tay có ít nhất là 2 khẩu súng. Một cái là AK-74 và một khẩu súng lục Giga. Đối với những thứ vũ khí hiện đại này thì hiệu quả của động vật có thể mang lại là rất thấp. Vì vậy ngay từ đầu Cổ Dục chỉ muốn bọn chúng tìm giúp vị trí của Dương Hâm mà thôi, không có ý định để cho bọn chúng tham gia chiến đấu. Mà sau khi tiểu đội này bị phát hiện thì ngoại trừ việc Cổ Dục chạy tới đầu tiên hắn còn kêu Tiêu Hoàng Hậu nói cho những con sói kia từ 4 phương 8 hướng chạm vào các cơ quan. Này, những sợi dây thép này dù sao cũng chỉ là những sợi dây thép bình thường. Khi có người đi ngang qua thì nó sẽ rung vì vậy nếu động vật lớn đi ngang qua thì tất nhiên nó cũng sẽ rung. Cái này là bọn hắn muốn cho tên kia tưởng mình đang bị bao vây, vẫn là câu nói kia, Dương Hâm vì không biết Cổ Dục có năng lực như vậy nên hắn ta thật sự cho là mình đã bị bao vây. Hơn nữa theo tiếng rung càng lúc càng lớn, càng lúc càng gấp rút, hắn ta cảm giác kẻ thù xung quanh mình so với trước mặt càng nhiều hơn nữa. Hắn ta không hề nghi ngờ cái này là giả, bởi vì hắn biết cảnh sát Trung Quốc có thể xuất ra được nhiều nhân lực thế này. Vì vậy chỉ vài giây sau hắn ta quyết định hướng về phía Cổ Dục để phá vòng vây. Rít gào, nhìn thấy Dương Hâm lao nhanh về phía Cổ Dục thì Vu Bầu Trời lúc này đang ở trên cành cây kêu to một tiếng. Người khác nghe được tiếng kêu này thì nhiều lắm chỉ cho rằng trong rừng rậm quá nhiều người nên đã làm cho con đại bàng ở trên cây giật mình mà thôi. Nhưng Cổ Dục đã nói cho mọi người biết đây là lời cảnh báo của Vu Bầu Trời. Tên này đang lao về phía chúng ta, nhớ chú ý an toàn, nhìn qua đám cảnh sát bên cạnh, Cổ Dục nhỏ giọng nói. Nguyên cả đoạn đường đi tới đây, những cảnh sát này đã chứng kiến qua chỗ thần kỳ của Cổ Dục nên bọn họ cũng không có bất kỳ chất vấn nào đối với hắn. Ngay lập tức họ tản đội hình ra bao quanh khu vực phía trước. Chưa tới một phút, người đi ở đằng trước đã nhìn thấy được Dương Hâm. Những người cảnh sát tới đây vây bắt Dương Hâm đều là cảnh sát đặc nhiệm nên thực lực của họ không hề yếu. Nhưng so với Dương Hâm, một tên tội phạm đã đầu đao liếm máu mấy chục năm rồi thì vẫn còn kém một chút. Mọi người tuyệt đối không nên bị trò chơi hay là tình tiết trong phim truyền hình lừa nha. Cây chưa chắc có thể ngăn được đạn. Cây, thì cũng phải xem đó là cây gì, mật độ cây khác nhau thì độ cứng cũng sẽ khác nhau. Có thể sẽ có cây ngăn được đạn, nhưng 99% cây, cũng chính là những loại cây thường thấy sẽ không thể ngăn nổi đạn. Nếu như Dương Hâm dám trốn ở phía sau cây thì chắc chắn hắn sẽ bị đạn xuyên thành một cái rỗ. So với cây thì tảng đáng tin hơn nhiều, đặc biệt Dương Hâm vẫn còn nằm dưới đất. Chết tiệt, nhìn đám người cảnh sát đang phong tỏa bốn phía, Dương Hâm không khỏi chửi thầm một câu. Nhưng sau đó gã ta đã cho Cổ Dục biết tội phạm là như thế nào, gã ở phía sau tảng đá lợi dụng tất cả các khe hở mà không ngừng bắn trả, phá tan chiến thuật bao vây của đám người cảnh sát. Lúc này đám người này nhất thời còn chưa có biện pháp gì để bắt hắn. Hiện tại mảnh vụn đá, vỏ cây bay tán loạn, tuy nhiên tiếp tục giằng co như thế này thì tất nhiên cảnh sát sẽ thắng, phải biết rằng những người cảnh sát ở đây chỉ là một tiểu đội nhỏ, phía sau còn vài tiểu đội khác nữa, bên này bắn nhau thì bên kia chắc chắn sẽ nhanh chóng đi tới. Chỉ cần tiểu đội thứ hai, thứ ba, thứ tư gia nhập vào thì Dương Hâm bị bắt chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng những người cảnh sát này lại không chú ý đến sức chiến đấu của gã này đúng là cực kỳ mạnh. Dương Hâm lúc còn trẻ đã từng đi lính, hơn nữa còn là lính trinh sát. Lính trinh sát lúc đó thực ra cũng giống như lính đặc chủng chỉ có điều được gọi là lính trinh sát mà thôi. Về sau bởi vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng nên đã bị đuổi khỏi quân đội vì vậy gã ta đã đến Đông Nam Á để làm lính đánh thuê. Mấy chục năm cầm súng, bắn hàng trăm nghìn viên đạn nên gã ta đã sớm tôi luyện ra sức chiến đấu phi thường rồi. Chỉ cần xem tình hình bây giờ, gã ta lấy một chiến đấu với nhiều người nhưng vẫn không có ý định giơ tay chịu trói hay là mất bình tĩnh. Trong lúc gã ta áp chế hỏa lực của cảnh sát thì đồng thời cũng quan sát vị trí và hành động của những người này rồi sau đó mới đột ngột bắn trả. Một tay hắn ta cầm súng AK để áp chế hỏa lực, tay khác thì rút khẩu súng lục ra không cần nhìn về phía bên trái đã lập tức nổ hai phát súng trực tiếp làm bị thương cánh tay và đùi của một viên cảnh sát đang lao về trước. Ngay lập tức làm cho người này ngã xuống bụi cỏ phía trước. Khi thấy mình đã bắn trúng mục tiêu Dương Hâm nhanh chóng lăn tại chỗ tránh những viên đạn từ phía sau, tiếp đó nhanh chóng chạy thật nhanh về phía viên cảnh sát đó. Nếu như để cho gã chạy tới đó không những sẽ có thể chạy thoát được mà viên cảnh sát bị thương bên kia cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa với sự hiểu biết của họ về Dương Hâm thì chắc chắn tên này sẽ lấy anh nhân viên cảnh sát kia làm con tin, đến lúc đó sẽ càng phiền toái hơn nữa. Hỏng rồi, nhìn thấy tình hình hiện tại, lúc bắt đầu thì rõ ràng nhưng bây giờ đã trở thành cục diện vô cùng nguy hiểm thì lông mày của Cổ Dục bắt đầu nhíu lại. Cái gã này không phải sẽ chạy thoát đó chứ, nghĩ tới đây Cổ Dục nhìn về phía viên cảnh sát ở bên cạnh. Cho tôi mượn khẩu súng, nghe Cổ Dục nói thì viên cảnh sát cũng trầm tư suy nghĩ một lát, tuy nhiên chỉ vài giây sau anh ta đã lấy khẩu súng ngắn bên hông mình đưa cho Cổ Dục. Anh ta cũng không có hỏi Cổ Dục có biết bắn súng hay không hoặc là lấy súng để làm gì, anh ta lúc này cực kỳ tin tưởng Cổ Dục. Vừa nhận lấy súng Cổ Dục huyết sáo một cái, lúc này Vu Bầu Trời từ trên trời lao xuống, Cổ Dục dùng toàn bộ sức nhảy mạnh lên bắt lấy móng vuốt của Vu Bầu Trời. Tiếp đó hắn mượn lực của Vu Bầu Trời đạp mấy cái vào cây đại thụ, cái này giống như đang biểu diễn khinh công vậy. Đạp mấy cái Cổ Dục đã nhanh chóng đứng trên nhánh cây bên cạnh sau đó hai tay cầm súng liếc mắt nhìn về phía Dương Hâm đang chạy, trốn, tên này chắc chắn sẽ không ngờ đến mình còn bị tấn công từ trên trời, ngã xuống đi. Tên tội phạm kia nhìn thấy Dương Hâm đã vào tầm nhìn của mình lúc này Cổ Dục khẽ nở nụ cười. Hắn vốn dĩ là bậc thầy về giả ngoại sinh tồn, hắn ta không chỉ có thể phân biệt được thực vật, động vật, nhóm lửa, nấu cơm, tìm nguồn nước, v.v. mà các loại cung tiễn,